Huân cúi xuống nhìn chiếc sơ mi tím trên người, nhớ đến khí thế quét sạch quân thù lúc cô bước vào cửa hàng quần áo. Cô ra lệnh thẳng cho các cô gái bán hàng, mang hết những chiếc áo màu tím của cửa hàng ra, sau đó chọn ra một cái trong số đó, bắt anh mặc vào. Thời gian từ lúc vào cửa hàng đến khi ra khỏi đó tổng cộng chưa đến 15 phút. Tiểu Tuyền chống cằm quan sát anh, nói với vẻ hài lòng. Đôi mắt anh có màu tím violet, phối thêm áo màu tím đậm, nhìn xinh đẹp như một viên đá quý ấy. Huân chau mày, đừng nói tôi xinh đẹp, anh rất ghét hai chữ này, nhưng anh thật sự rất xinh đẹp mà. Tiểu Tuyền sờ sờ mũi, thấy anh không vui thì nói. Được rồi, anh không thích thì sau này tôi không nói nữa là được chứ gì. Cảm ơn, Tiểu Tuyền khoát khoát tay, tiếp tục uống trà sữa trân châu. Tịch dương dần dần khuất dạng trên mặt biển. Dáng chiều tỏa trên bóng hai người ngồi bên bờ biển như một bức tranh sơn dầu thật rực rỡ nổi bật. Huân nhìn cô, sao cô lại biết nhiều về gã đàn ông đó thế? Tiểu Tuyền cười vui vẻ, ai bảo hắn xui xẻo làm chi? Vừa hay tôi là phóng viên, nắm trong tay nhuyễn như cháo tất cả tư liệu riêng về những người nổi tiếng, đó là do nghề nghiệp hun đúc nên. Muốn trở thành một phóng viên thành công, bắt buộc phải nỗ lực cần cù thực hiện đủ những bước cơ bản. Vẫn chưa bảo cho Huân biết đến Trần Gia Mông có mấy người tình, vị trí biệt thự ở đâu, nhãn hiệu của chiếc xe mới mua thích hợp đêm nào. Cô đều biết rõ mồn một. Huân kinh ngạc, cô là phóng viên, đúng vậy, về mảng nào, phóng viên giải trí. Tiểu Tuyền cười, lại bị xưng tụng là phóng viên buôn dưa. Khó nghe nhất là bị gọi đám chó săn. Huân chừng chừng nhìn cô, đồng tử màu violet dần dần co nhỏ lại. À, thảo nào anh thấy cô quen quen, mái tóc đỏ của cô ấy đặc biệt thế. Thì ra cô là, Tiểu Tuyền cao mày, sao vậy, anh kỳ thị nghề nghiệp của tôi à? Huân đã không nói nổi lời nào. Chỉ cười khổ, này, vẻ mặt của anh quái lạ thế. Tiểu Tuyền đẩy đẩy anh, nói gì đi chứ, trong dáng chiều rực rỡ bên bờ biển, góc chuyện audio.com. Tiểu Tuyền, trước kia cô đã từng biết tôi chưa? Cô nắm lấy tóc suy nghĩ. Tôi phải biết anh à, anh nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng, nụ cười nở ra như gió ấm áp. Phải, hôm nay chúng ta mới quen nhau, từ hôm nay sẽ là bạn bè. Ừ, là bạn. Tiểu Tuyền cười như hoa trong gió xuân. Tiểu Tuyền uống cạn trà sữa trân châu của mình, rồi. Giúp, Huân uống hết cốc trà sữa của anh. Sau đó, thời khắc chia tay cũng đã đến. Tôi phải đi rồi, Tiểu Tuyền tỏ ra lưu luyến. Buổi tối tôi còn phải đi phỏng vấn một nhân vật rất khó tính. Trong buổi họp mặt fan club của ngôi sao, hot nhất Hạ Dạ Huân, cô nhất định phải nắm chặt cơ hội mới được. Ánh mắt của Huân rất quái lạ. Anh không chúc tôi may mắn sao? Tiểu Tuyền lên tiếng hỏi với vẻ ngờ vực. Huân khẽ ho một tiếng. Chúc may mắn, cảm ơn. Tiểu Tuyền hơ hơ nắm đấm. Tôi chắc chắn sẽ may mắn lắm đây. Tôi là ngọn lửa tiểu ma nữ Tiểu Tuyền, phóng viên siêu giỏi giang, đẳng cấp nhất của tuần sang quốc tử. Huân có vẻ như ngẩn ra. Thế là, bắt đầu ở bờ biển hôm ấy, trong ký ức của Huân đã có một cô gái thích uống trà sữa trân châu và tràn đầy sức sống. Lên taxi rồi, nhìn theo bóng dáng Huân mỗi lúc một xa. Tiểu Tuyền ngoảnh mặt lại. Cuối cùng, không giữ nổi cơ thịt trên mặt, thỏa sức cười to, ha ha ha ha ha ha. Chú tài xế phía trước sắc mặt tái xanh, không rõ nếu lái thẳng đến bệnh viện tâm thần thì có được hay không. Tiểu Tuyền vừa cười điên dại vừa làm dấu tay, thắng lợi, tư liệu trích ngang, chiêu khổ nhục kế thứ ba của ngọn lửa tiểu ma nữ. Diễn xuất cực siêu, cần phải có một ánh mắt trong sáng, nụ cười ngây thơ, tính cách cương trực thẳng thắn và vẻ mặt thuần khiết đến mức có thể đoạt được cả giải Oscar. Chiều này ấy mà, phải có năng khiếu bẩm sinh, chứ không phải chỉ dựa vào khổ luyện mà có thể thành thục được. Trong lòng vẫn có một câu hỏi nho nhỏ, có khi nào hơi hơi không được tốt cho lắm? Trả lời, chắc là không tính đâu, cô đâu có nói dối, chỉ là người khác có thể sẽ hiểu nhầm thôi mà. Một giọng nói ác độc lướt ngang bên tai, làm phóng viên, chỉ có vô tình vô nghĩa mới có thể thành công. Cách chương.